One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, lại xuất phát, cùng Koshiro tan rã trong không vui. Xét cùng Hawkeye ở trên hòn đảo nhỏ tu sửa sau một thời gian ngắn một lần nữa bước lên lữ đồ. Đi đến cảng, xét trên người cõng lấy cùng thân hình của hắn không được tỷ lệ thuận cự đại bao phục. Đem đồ vật bên trong một mạch nhét vào phòng chứa đồ. Quay về một bên Dragon khoát tay áo một cái. Xét tùy ý nói rằng, vậy chúng ta vậy thì đi rồi. Sau đó hữu duyên gặp lại. Chấm ngoặc kép, gật gật đầu. Nhìn chuẩn bị rời đi xét. Dragon suy tư chốc lát hỏi. Nói đến, các ngươi là chuẩn bị đi Đông Hải nơi nào? Tùy tiện đi dạo. Xét nói rằng, nhìn có thể hay không tóm lại cái kia điêu bức lông đỏ. Không được nữa lời nói coi như là được thêm kiến thức. Ta cũng muốn nhìn một chút yếu nhất chi hải Đông Hải đến tột cùng nhược đến mức nào. Nghe được, xét lời nói. Một bên Hawkeye trên mặt mang theo một chút vẻ kinh dị mặc dù nói là yếu nhất chi hải. Nhưng lúc này mới vừa gia nhập Đông Hải. Bọn họ liền gặp phải một cái đến từ tân thế giới kiếm hào. Rõ ràng là yếu nhất chi hải. Thế nhưng là cho Hawkeye to lớn nhất chờ mong. Có điều Hawkeye cũng biết. Đại kiếm hào trung quy là ít ỏi điểm này từ binh khí giá cả liền có thể nhìn ra. Thành tựu lương khoái đao ngũ thập công một trong. Dỉ nhung giá cả gần như chỉ ở 1 triệu belly khoảng chừng. Trái phải đây đối với người bình thường mà nói hay là đắt giá. Thế nhưng hướng ngang so sánh trái ác quỷ. Giá quy định còn chưa hết những thứ này. Nói cho cùng, đao kiếm tăng lên chỉ có thể đối với kiếm hào có rõ ràng tác dụng. Thật muốn tính người bình thường lời nói. Đao cùng gậy đều không hề khác gì nhau. Tương tự Gara Kid, trong phạm vi giá cả cao. Kiếm hào vòng tròn ở ngoài. Quý trọng quy quý trọng. Nhưng cũng chỉ có thu gom giá trị. Không có thực tế ứng dụng giá trị. Nhưng coi như là như vậy. Cũng không trở ngại Hawkeye mang trong lòng chờ mong. Koshiro cũng đồng thời đi đến cảng ở mới bắt đầu xét nói rồi nhằm vào ngự điện những câu nói. Kia sau khi, Koshiro thực là có chút phiền chán xét nhưng cũng chỉ là phiền chán. Vẫn không có đạt đến căm ghét mức độ. Dù sao, ra biển lâu như vậy rồi. Đối với ngự điện một ít hành động, trên thực tế liền ngay cả Koshiro bản thân đều có chút xem không hiểu. Chỉ có điều thành tựu gia thần. Koshiro vẫn như cũ đang vì 20 năm sau báo thù để chuẩn bị. Ở chung một quãng thời gian, Koshiro cũng đối với Seth có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ. Thô bạo, hung ác, ngông cuồng, thế nhưng tại đây bên trong, chỉ cần không đi cố ý khiêu khích gì đó, cũng sẽ không làm người cảm nhận được quá nhiều không khỏe. Cẩn thận nghĩ đến, nếu như không phải là bởi vì ngự điện lời nói, chính mình hay là cũng sẽ cùng Seth trò chuyện với nhau thật vui chứ. Nghĩ như thế, Koshiro trên mặt mang theo một chút cảm khái. Tùy tùng Dragon đến đây không chỉ có Koshiro, còn có đạo trường Isin một ít người bạn nhỏ, tỉ như Zoro. Tỷ như Kuina, lại tỷ như Sanji, liền ở chỗ này cố gắng học tập đi. Người cái tiểu con ghẻ mang theo cũng chỉ có thể vướng bận. Trên mặt mang theo không hơn nữa che giấu ghét bỏ. Mà Sanji cũng không có quá mức thương tâm. Ngược lại, trên mặt tràn ngập đấu trí nói rằng, chờ xem, xét tiên sinh, Hawkeye tiên sinh, ta sẽ trở thành tốt nhất đầu bếp. Sau đó ra biển. Cũng trở thành đánh mạnh giúp yếu thợ săn tiền thưởng. Thiết, còn tốt nhất đầu bếp đây. Đến thời điểm không muốn khóc sướt mướt là tốt rồi. Đối với Sanji lưu lại chuyện này, Zoro trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Đối với này, một bên Kuina không nói hai lời liền giơ lên trúc đao đến rồi một hồi. Vốn là không chịu thua tính tình. Nguyên bản vẫn là đến tống biệt mấy cái người bạn nhỏ nhất thời lại đánh làm một đoàn. Cái này cũng là Sanji tại sao không có quá mức thương tâm trọng yếu nguyên nhân nơi này có đồng ý. Cùng hắn cùng nhau chơi đùa, giao lưu bằng hữu. Tuy rằng theo xét mọi người lữ hành thời điểm Sanji cảm nhận được ở Zerma Vương quốc trước nay. Chưa từng có tự do cùng hạnh phúc, nhưng chung quy chỉ là tiểu hài tử. mà mặc kệ là Seth vẫn là Hawkeye cùng hắn đều không có quá nhiều tiếng nói chung, càng là Seth cùng Hawkeye căn bản liền không nói như thế nào. Xung kích tàu tổng cộng liền lớn như vậy. Seth không có chuyện gì liền sẽ trực tiếp nhảy vào hải lý bơi, thuận tiện nhìn có hay không cái gì nại đánh động vật biển đến làm bao cát. Mà Hawkeye tu hành ngoại trừ đả tọa chính là kéo dài mà không gián đoạn đối với biển rộng múa đao. Tình cờ một hai lần như vậy hay là còn không có vấn đề gì. Thế nhưng thời gian lâu dài, nhìn nhất thành bất biến, màu xanh lam mặt biển, muốn nói Sanji nội tâm không có bất kỳ cảm giác cũng là không thể. Mà hiện tại, tuy rằng nơi này có một cái làm người ta ghét, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm giác buồn nôn đầu rêu. Còn có một cái không thể giải thích được bạo lực nữ. Nhưng coi như là như vậy, Sanji cũng vẫn như cũ nhạc ở bên trong. Tiểu hài tử sợ nhất chính là cô độc. Mà ở đây, hắn có thể tìm tới bằng hữu của chính mình. Sanji liền xin nhờ ngươi. Ta xem thường ngự điền tên kia là một mã sự. Nhưng ước định là ước định. Dùng không được 20 năm. Lão tử sớm muộn muốn đi Wano quốc một chuyến. Quay về Koshiro phất phất tay. Sau đó Seth không có một chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Đối với này, Koshiro cũng chỉ là yên lặng gật đầu, tuy rằng chỉ là đầu lưỡi ước định. Thế nhưng thông qua khoảng thời gian này giao lưu, Koshiro biết, Seth sẽ không nói khoác. Hay hoặc là, hắn chẳng muốn đi nói dối. Nếu như không có liên quan với ngự điện bất đồng, chính mình nên cùng hắn tán gẫu đến rất vui vẻ chứ. Nghĩ như thế, Koshiro không tên có chút tiếc nuối. Chỉ ít, dùng Wano quốc thị giác đến xem, xét hành động không thẹn bản tâm, tuyệt đối có thể được cho là một cái hào kiệt. Mà nhìn mọi người rời đi, nhớ ra cái gì đó tự, Dragon lại khoát tay áo một cái. Ra biển thời điểm chú ý cẩn thận, phụ thân ta hiện tại nên cũng ở Đông Hải. Hắn đối với ngươi rất tò mò. Ồ, biết rồi, tùy ý khoát tay áo một cái. Thế nhưng ở đi xa sau khi, Seth vẫn còn có chút an không chịu được sờ sờ cằm của chính mình. Phụ thân của Dragon chính là cái kia được gọi là hải quân anh hùng Gáp chứ? Hừm, là Gáp. Nghe được Seth dò hỏi, một bên Hawkeye gật gật đầu. Hải quân anh hùng Gáp, hắn chính là xuất thân Đông Hải, tự mình bắt lấy One Piece, còn cùng đại tướng Sengoku đồng thời bắt đại náo Marineford sư tử vàng. Xuất thân Đông Hải, hiện tại Gáp nhưng là Đông Hải kiêu ngạo. Nghe vậy, Seth đăm chiêu gật gật đầu, cũng không tính được đăm chiêu, mà là đơn giản một liên tưởng liền có thể đoán được. Hải quân anh hùng xuất thân Đông Hải, cái kia cũng khó trách Đông Hải bị cho rằng là yếu nhất chi hải. Phỏng chừng có năng khiếu đều đi làm hải quân. Có điều nếu như nói như vậy lời nói, so với yếu nhất chi hải, chẳng bằng xưng là hòa bình nhất chi hải. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Hawkeye cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là gật gật đầu nói rằng, Đông Hải thời tiết đối lập hắn vùng biển càng thêm ôn hòa. Cày ruộng cũng càng thêm giàu có. Không có sinh tồn khổ não mọi người một cách tự nhiên rồi cùng bình một ít. Tỉ như trước Obi rất hào. Tuy rằng Obi rất hào thuyền trưởng rất biết giải quyết. Nhưng mặc kệ là Seth vẫn là Hawkeye đều không đúng loại kia dễ dàng bị bắt mua ra hòa. Hawkeye nói rằng, Obi rất hào trên hoa tiêu trình độ đặt ở hắn vùng biển chỉ có thể coi là trung hạ tầng. Nhưng coi như là như vậy, ở Đông Hải cũng đầy đủ. Bởi vì Đông Hải trời mưa to khí chỉ có cố định trong mấy tháng có. Hắn thời điểm rất ít xuất hiện. Hơn nữa mặc dù là xuất hiện cũng sẽ sớm có dấu hiệu. Người cùng hải quân quan hệ không tệ, Gáp hẳn là sẽ không làm khó dễ. Nói tóm lại, hẳn là khá là hòa bình một đoạn lữ đồ. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói hết, Hawkeye liền nhìn thấy Seth cái kia tràn ngập chiến ý khuôn mặt. Trầm mặc chốc lát, hít sâu một hơi, Hawkeye có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, ta thu hồi lời mở đầu. Coi như ngươi thức thời. Seth có chút đắc ý nói Hawkeye hoàn toàn không có cách nào lý giải Seth đắc ý đến từ đâu. Đối với Gáp, Seth có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Người gọi nắm đấm thép Gáp, không có năng lực trái ác quỷ phụ trợ. thuần túy thân thể phái cường giả, đồng thời đang đứng ở nam nhân sinh lý cùng tâm lý đều ở vào đỉnh cao 30 đến 40 tuổi. Trung niên, biết mình cực có khả năng muốn đối mặt một cường giả như vậy. Xét muốn nói không cảm thấy ngứa tay đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Kiềm chế lại đi, không dễ như vậy liền gặp phải. Liếc mắt nhìn Xét, Hawkeye một mặt không đáng kể nói rằng, Đông Hải rất lớn, chúng ta là bởi vì vừa lúc ở thích hợp hải lưu trên này vừa mới đến Đông Hải. Hơn nữa Gáp chính đang truy kích con trai của hắn. Coi như là gặp phải ngươi phỏng chừng cũng sẽ không lưu ý. Hải quân anh hùng danh hiệu thực sự là quá mức vang dội. Tuy rằng hải quân cao tầng đều biết Gáp là cái gì đi đái tính. Thế nhưng ở tầng dưới chót dân chúng, hay hoặc là không biết Gáp người trong mắt, có thể bắt One Piece, chế phục sư tử vàng Gáp đều là thiết diện vô tư. Mạnh mẽ lãnh khốc tượng trưng, bao quát hiện tại. Xét cũng là cho là như vậy, tuy rằng Zephyr rõ ràng Gáp là cái ra sao nhảy ra tính tình. Thế nhưng chuyện như vậy là tuyệt đối không thể đối với người bên ngoài nói. Dù sao, hắn còn hy vọng Xét gia nhập nỉ. Nếu như bởi vì Gáp dẫn đến hải quân toàn thể danh dự ở Xét trong lòng giảm xuống. Cái kia thật đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có thể nói Zephyr đối xử vấn đề thị giác có chút đặc thù này muốn cho Xét đến nói. So với do dự thiếu quyết đoán, ở vài phương diện khác thậm chí nói là cứng nhắc Zephyr. Quanh năm nhảy ra không online trên Gáp trái lại là hải quân thêm phân hạng. Vừa nghĩ tới Thiên Long Nhân bị thương tổn, hải quân đại tướng liền muốn cùng con chó tự tha thiết. Mong chờ chạy tới Xét liền cảm giác buồn nôn kẻ đáng ghét cũng không có như vậy buồn nôn. Ở trên biển rộng phiêu lưu gần như 5 ngày thời gian. Bởi vì Sanji tiểu quỷ đầu biến mất, nhét vào than đá hoạt liền đến Xét trên người. Thế nhưng ngay ở ngày hôm nay, lễ phục than đá đây, Xét mọi người trước mắt đột nhiên một hắc, ngẩng đầu lên, một chiếc tạo hình kỳ lạ, họa phong không giống như là Đông Hải loại địa phương nhỏ này thuyền lớn đập vào mi mắt. Chưa kịp Xét phản ứng lại, cái kia trên thuyền lớn liền truyền đến một đạo vang dội tiếng cười. Ha ha ha, Xét huynh đệ, ta có thể tìm kiếm ngươi. Đứng ở mũi tàu xem trên, cả người skin đỏ đậm điêu ngư người cá Fisher Tiger cười to đối với Xét liên tiếp phất tay. Nhìn thấy Fisher Tiger, Xét đầu tiên là sững sờ. Mãi đến tận cuối cùng nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nổ tung đầu thời điểm. Lúc này mới gặp nhớ tới đến. Ồ, ngươi là một năm trước cái kia chạy đến da đỏ người cá. Là điêu ngư người cá. Nghe được Style hiểu lầm, Tiger cũng không hề tức giận. Ngược lại, cười hì hì từ chính mình trên thuyền nhảy xuống đi đến Xét trước mặt. Lúc trước thoát thân ta thể lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Cũng còn tốt là ngươi cho ta đồ ăn còn giúp ta lừa gạt đi rồi những người đuổi bắt nô lệ con buôn. Vì báo đáp ngươi, ta nhưng là ở trên biển rộng tìm đã lâu. Mãi cho đến Bắc Hải thời điểm mới nghe được tin tức liên quan tới ngươi. Nói như vậy, Tiger dùng nắm đấm nện a búa Xét ngực. Thế nào, huynh đệ, khoảng thời gian này quá làm sao? Xem ngươi hiện tại thật giống lại trở nên mạnh mẽ. Đó là tự nhiên sự tình. Nhìn thấy là người quen. Xét nội tâm khó chịu cũng là tiêu tan một không, nhân sinh tứ đại thích là cái gì? Lâu hạn gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, ghi tên bảng vàng lúc. Lúc trước theo Zephyr đồng thời tu hành thời điểm gặp phải Tiger tuy rằng chỉ là bất ngờ. Nhưng cũng là dựa vào cơ hội đó, Xét học được một chút dưới nước chiến đấu kỹ xảo. Nói thí dụ như trước nước súng hỏa mai cũng không nước thép pháo cái gì. Chính là Xét mô phỏng theo Tiger sử dụng. Nhìn trước mặt Tiger, Xét có thể cảm giác được rõ rệt. Hiện tại Tiger mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể trạng thái đều muốn vượt xa trước gặp phải thời. Điểm, thấy thế, liền hơi kinh ngạc vuốt cằm nói rằng. Có thể nha, lúc này mới một năm không gặp. Xem ngươi dáng dấp này tiến bộ không nhỏ. Không sánh bằng ngươi, nghe được Xét lời nói. Tiger lắc lắc đầu giải thích, ta là cá người, không nữa rèn luyện tình huống trời sinh liền muốn so với nhân loại càng cường tráng. Chỉ tiếc lúc trước quá mức tín nhiệm một ít lòng mang ý đồ xấu ra hòa. Ăn một chút để bắp thịt không có sức mạnh đồ ăn. Nếu không, cũng không đến nỗi bị ngươi thấy chật vật như vậy một màn. Nói như vậy, Tiger trên mặt cũng là thêm ra một vệt cảm khái. Otohime Vương Phi muốn để các người cá di cư lục địa đã không là bí mật gì. Mà đối với Otohime Vương Phi ý nghĩ này, đảo người cá bản thân liền có thật nhiều người báo chí phủ định thái độ. Vì tự mình chứng kiến trên biển rộng thế giới, thành tựu trợ người cá lão đại, Tiger quyết định tự mình đến trên biển rộng nhìn, thu được Otohime Vương Phi một ít ảnh hưởng. Hơn nữa là chỉ có mấy lần gặp phải nhân loại. Vì lẽ đó Tiger đang đối mặt nô lệ con buôn thời điểm lựa chọn tín nhiệm. Kết quả không nghĩ đến, cũng là bởi vì lần này sơ sẩy, liền đến Tiger cả người mất đi sức mạnh, trở thành đợi làm thịt cừu con. Cũng chính là Tiger thực lực của bản thân cũng vượt xa người bình thường ngư. Gây tê thuốc so với ở tình huống bình thường càng nhanh hơn thay thế đi ra ngoài. Nếu không, coi như là muốn chạy ra đến, Tiger cũng phải trả giá gấp mấy lần nỗ lực. Nói đến, Seth huynh đệ các ngươi tới Đông Hải chính là làm cái gì? Nghe vậy, Seth cũng không có ẩn giấu. Liền đứng ở đầu thuyền đem mình cùng sang những chuyện hư hỏng kia cho rũ đi ra. Thành tựu tân thế giới cùng Grand Line tụ hợp nơi đảo người cá bản địa dân. Cũng thành tựu trợ người cá lão đại. Đối với sang danh tự này, Tiger loáng thoáng tựa hồ có hơi ấn tượng. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện có chút giống không quá lên. Mà ngay ở Tiger còn đang suy nghĩ thời điểm, ở vào Fishman băng hải tặc trên thuyền, hai bóng người nhưng là tùy tùng cùng nhau nhảy xuống. Chính là ngươi giúp lão đại đi. Ta tên Jinbi, ta đại biểu trợ người cá các anh em cảm tạ ngài. Nói chuyện chính là một cái cá nhám voi người cá. Lông mày cùng thái dương làm cho người ta cảm giác như là cuồng phong. Đinh Quy Phong kiểu tóc tăng thêm khôi ngô bề ngoài. Cằm xúc thô đen râu ngắn. Vóc người dài rộng. Dưới cằm có hai viên to lớn mà sắc bén hàm răng. Độ lượng tư thái phóng tầm mắt nhìn làm cho người ta cảm giác vô cùng đầy đạn. Đối với này, một cái khác người cá trong ánh mắt nhưng là mang theo một chút địch ý. Hai ngày nay trong nhà xảy ra chút sự. Ngày mai khả năng cũng chỉ có 4 ca chương mới. Chờ khoảng thời gian này hết bận lại chu thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày chương mới 1V kép con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.